Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Công chúa cùng giày thủy tinh, Trần Thuật tại trên Internet nhìn qua một câu, lớn nhất hợp cách tiền nhiệm, nên giống như là chết một dạng, hắn cùng Lăng Thần đã chia tay, mà lại là như thế một loại cùng hắn mà nói cực khuất nhục phương thức. Cho dù Trần Thuật không muốn đi hồi tưởng, càng không muốn đi thừa nhận, nhưng là bạn gái phách thối cấp trên loại chuyện này đối với hắn đả kích vẫn là vô cùng lớn. Nếu như bên người không có Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý, không có kịp thời xuất hiện Khổng Khê, hắn thật không rõ ràng chính mình sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự việc. Ít nhất cũng phải uống 3 ngày đại tửu, chơi 3 ngày trò chơi, ăn 3 ngày lão cha mì quán mì lòng. Càng đáng sợ là, hắn thậm chí khả năng vác một cái bao ra ngoài lữ hành. Hoa cửa thành Bạch Vân Sơn nhất định phải đi bò lên. Sau đó ở trên núi tìm khách sạn ở lại. Nhìn tia nắng ban mai, nhìn sương chiều, nhìn theo lên theo rơi, nhìn hoa nở chim kêu. Lễ tế cái kia chết đi ái tình cùng nữ nhân, nhưng là rõ ràng đã chia tay, nữ nhân này còn tồn lấy điện thoại di động của mình dãy số, còn dám mặt dày mày dạn gọi điện thoại tới. Trần Thuật rất tức giận, ngươi có hay không cho ta cái này bạn trai cũ một chút tôn trọng, có hay không đối với mình hành vi lưu giữ một điểm lòng áy náy. Rất nhanh điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, lần này biểu hiện là một cái khác dãy số. Trần Thuật lúc này mới ấn nút tiếp nghe khóa. Vị nào? Trần Thuật một bên uống vào cà phê, vừa hướng microphone hỏi. Trần Tổng Giám tốt, ta là, để Vương Tín gọi điện thoại cho ta. Trần Thuật nói xong, liền lại một lần nữa cắt đứt điện thoại, làm chuông điện thoại di động lần thứ ba vang đứng dậy. Trần Thuật lúc này mới tiếp thông điện thoại, vừa cười vừa nói, Vương Tổng chào buổi sáng. Trần Thuật, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trong loa truyền đến Vương Tín thanh âm, ngắn gọn rõ ràng, thẳng vào chủ đề. Tốt, lần trước là ta đến xinh đẹp, lần này thì làm phiền Vương Tổng đến Đông Chính đến một chuyến a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, trong điện thoại Vương Tín có chút chần chờ. Thật lâu không có trả lời. Đông Chính cùng xinh đẹp là đối thủ cạnh tranh. Chính mình cùng Đông Chính lão bản Lật Côn tự nhiên ở chung rất không thoải mái. Tại một chút tất yếu trường hợp hai người gặp mặt đơn giản cũng là gật đầu ra hiệu. Chưa từng có xâm nhập giao lưu. Nhưng là Trần Thuật sách đi ra yêu cầu này thật sự là có chút ép buộc. Nếu như chính mình chạy đến Đông Chính, đây chính là hướng Đông Chính nhận thua. Vẫn là nói xinh đẹp thua Đông Chính một bậc. Điện thoại ta ngươi biết, Vương Tổng đến nói cho ta biết một tiếng liền tốt. Trần Thuật không có tiếp tục chờ đợi, lại một lần nữa chủ động cúp điện thoại. Trần Thuật bưng chén cà phê về đến văn phòng, nhìn lấy bên ngoài lăn lộn nước sông có loại trí tuệ vững vàng, cảm giác hạnh phúc. Chúng ta thường xuyên nói, kẻ có tiền hạnh phúc người thể nghiệm không đến. Thực, có trí tuệ người hạnh phúc người cũng thể nghiệm không đến. Trên bàn công tác máy riêng vang lên, Trần Thuật đi qua nhận điện thoại, nói ra, người tốt, ta là Trần Thuật, Trần Tổng Giám, mời đến phòng làm việc của ta một chuyến. Tốt, chờ một lát. Trần Thuật gõ vang Lạc Kiệt cửa phòng gian làm việc thời điểm, Lạc Kiệt rồi mới từ trước máy vi tính ngẩng đầu lên, đưa tay ra hiệu Trần Thuật tại phòng tiếp khách sofa ngồi xuống. Hắn cũng đẩy ghế ra đi tới, hỏi, Trần Tổng Giám, lưới bên trên lưu truyền có quan hệ Khổng Khê tin tức ngươi thấy à? Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, nhìn thấy, sự việc lớn như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Ta bên này đều thu đến không ít kết nối cùng video đây. Trần Tổng Giám có ý nghĩ gì? Lạc Kiệt ánh mắt tại Trần Thuật trên mặt quét tới quét lui, tựa như là muốn ở phía trên biểu hiện bí mật gì hoặc là tìm đến sơ hở gì giống như. ta cảm thấy vạch trần vẫn rất có độ tin cậy. Trần Thuật thẳng thắn nói ra. Ta cùng Trần Tổng Giám cái nhìn nhất trí. Lạc Kiệt nói ra, chuyện này cùng Trần Tổng Giám không liên quan. Lạc Tổng hoài nghi là ta làm. Trần Thuật cười hỏi lại, có thể cầm tới hiện trường quay chụp video, mà lại có dạng này lão đạo thao tác thủ pháp. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Lạc Kiệt lên tiếng nói ra, chân chính lý do hắn còn không có nói ra. Lấy ngươi cùng Khổng Khê quan hệ, tại biết Khổng Khê thụ dạng này ủy khuất về sau, tự nhiên là muốn nhảy ra mặt cho nàng. Đương nhiên, như thế tới nói là không thể nói. Nói như vậy, Trần Thuật hỏi ngược một câu, chẳng lẽ Lạc Tổng Giám biết Khổng Khê chịu ủy khuất thì sẽ không nhảy ra mặt cho nàng? Hắn đem muốn đáp lại như thế nào? Một câu liền đem chính mình cho sắp chết. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lạc Kiệt đối đãi Trần Thuật thái độ theo khinh thị biến thành nhìn thẳng. Theo nhìn thẳng biến thành coi trọng, hiện tại cũng có chút đáng sợ. Giống như tên kia tùy thời đều đưa lại cho ngươi đào hố giống như. Đúng vậy à, Trần Thuật gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, ta cũng tò mò ta không phải Batman thân phận chân thật. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai, chí ít hắn là đứng tại chúng ta bên này. Hắn có thể đứng lên vạch trần chân tướng, để lộ những hậu trường đó người ghê tởm sắc mặt. Chúng ta vẫn là phải cho một chút khẳng định cùng chống đỡ. Khẳng định cùng chống đỡ tự nhiên là muốn cho dạng này có mang chính nghĩa chi tâm nhân tài. Chúng ta đồng chính vĩnh viễn đối với hắn ôm lấy bản thân. Lạc Kiệt lên tiếng nói ra, bất quá, ngươi có nghĩ tới không? Chuyện này bảo sau khi đi ra, tiếp xuống ứng nên xử lý như thế nào? Xinh đẹp bên kia sẽ là dạng gì thái độ? Đông chính bên này lại nên ứng đối ra sao? Trần Thuật hơi trầm ngâm, nói ra, xinh đẹp bên kia tìm dê thế tội đi tự thú, thừa nhận chuyện này là nàng hành vi cá nhân. Đồng thời nguyện ý gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Lạc Kiệt khóe miệng xuất hiện một vòng ý cười, nói ra, chiến tranh đã bắt đầu sao? Trần Thuật cũng theo cười rộ lên, nói ra, cho nên ta tới xin chỉ thị Lạc Tổng. Tiếp xuống chúng ta là đánh vẫn là cùng? Lạc Kiệt ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Trần Thuật, nói ra, là đánh là cùng đều từ Trần Tổng Giám quyết định. Bất quá, làm bộ phận thiết kế người phụ trách, ta phải biết trong công ty đến cùng phát sinh chuyện gì. Trần Tổng Giám cảm thấy thế nào? Đó là đương nhiên, Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, một lát xinh đẹp Vương Tổng tới làm khách, Lạc Tổng cùng một chỗ nhìn một chút. Lạc Kiệt biểu lộ vi kinh, hỏi, Vương Tín, vâng, Trần Thuật nói ra. Lạc Tổng cộng Vương Tổng rất quen. Quen ngược lại là quen, nhưng là không có gì giao tình. Lạc Kiệt nói ra, Lạc Kiệt bậc cha chú là truyền thông ngành nghề lão đại. Vương Tín phụ thân Vương Dự cũng đồng dạng là nghiệp giới ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Lạc Kiệt cùng Vương Tín dạng này hậu bối tự nhiên là biết lẫn nhau. Chỉ là bởi vì hai nhà công ty đối lập quan hệ, bọn họ bình thường tiếp xúc rất ít, nhưng là tại một chút quan trọng hoạt động hoặc là tự mình bữa tiệc phía trên vẫn là gặp được. Vương Tín còn cùng mình khác biệt. Vương Tín phụ thân Vương Dự là xinh đẹp người sáng lập, là công ty chính thức có được người cùng người quyết định. Mà Vương Tín phụ thân chính là Đông Chính Liên Hợp người sáng lập một trong. Hắn vốn có cổ phần cũng không thể đưa đến quyết định biện pháp tính tác dụng. Vương Tín ở nước Anh sinh hoạt nhiều năm, có người Anh thực chất bên trong nghiêm túc cùng kiêu căng. Bình thường cũng không đem bọn hắn những thứ này cùng thế hệ, nhóm để vào mắt. Hiện tại, hắn vậy mà lại bởi vì trên Internet một cái không biết tên nhân vật vạch trần mà chạy đến đông. Chính tới gặp một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám. Trong tích tắc, Lạc Kiệt tâm tư có chút lộn xộn. Hắn sở dĩ gọi điện thoại để Trần Thuật tới, đầu tiên là có đánh chi ý. ngươi là Khổng Khê bằng hữu, càng là Đông Chính bộ phận thiết kế phó tổng giám, là mình cấp dưới, ngươi ở bên ngoài làm ra lớn như vậy sóng gió, đến lúc đó tập đoàn cao tầng truy cứu tới, không còn phải ta cái này người đứng đầu cho ngươi cõng nồi. Mặt khác, hắn cũng xác thực muốn phải hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Hắn tin tưởng người thần bí kia vật vạch trần, nhưng là hắn không tin người thần bí kia vật thật là thần bí. Ngược lại, hắn nhận định chuyện này là Trần Thuật một tay xử lý lên. Ở vào hắn dạng này một vị trí, thân ở trong cục, lại thấy không rõ lắm cờ thế. Loại cảm giác này để hắn rất khủng hoảng, có loại mất khống chế cảm giác cấp bách. Thật giống như cái này to lớn bộ phận thiết kế đã không tại hắn trong khống chế. Khổng Khê là Đông Chính nhất tỷ, là công ty vương bài nghệ sĩ, nàng sự việc thì là công ty đại sự. Nếu như phía trên người đem hắn kêu lên hỏi thăm nội tình, chính mình lại là hỏi gì cũng không biết, cái kia chẳng phải chứng minh chính mình cái này bộ phận thiết kế tổng giám thất trách sao? Hiện tại hỏi lên như vậy lên, phát hiện mình tâm thì càng hoảng. Thứ nữa, sự việc so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp một chút. Hắn chỗ tìm hiểu tình hình chính là một góc của băng sơn. Thứ hai, Trần Thuật ở bên trong đã làm rất nhiều công tác, tham dự độ khá cao, thậm chí đều đã bức bách xinh đẹp bên kia hy sinh chính mình một cái nội tuyến. Mà lại xinh đẹp bên kia Vương Tín đều muốn đích thân đến Đông Chính tới bái phòng. Thứ ba, Vương Tín đến đối Đông Chính mà nói ý vị như thế nào? Đối với hắn mà nói lại có cái gì tích cực một mặt? Nhất làm cho Lạc Kiệt hoảng hốt là khiến cho Vương Tín chủ động trước tới bái phòng. Cái này là công ty cái kia mấy vị đại nhân vật đều không có cách nào làm đến sự việc, lại bị một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám làm đến. Tên này là cái yêu nghiệt hay sao? Lạc Kiệt đánh giá ngồi tại trước mặt Trần Thuật, tại trong lòng thầm nghĩ, tướng mạo thanh tú, tóc đen mềm mại, lớn lên rất khá nhìn, nhưng là tại chuyên môn gia tuấn nam mỹ nữ làng giải trí cũng khó có thể xuất chúng. Nếu như không nên nói hắn chỗ đặc biệt, cái kia chính là ánh mắt dị thường sáng ngời, bất cứ lúc nào đều đem lưng thẳng tắp, hắn sống lưng tựa như hắn tính tình một dạng, tùy tiện không chịu chịu thua, có dạng này một cái cấp dưới, làm thật không biết là phúc vẫn là họa a. Vương Tín lúc nào tới? Lạc Kiệt lên tiếng hỏi. Trần Thuật nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ, nói ra, đại khái khoảng 11 giờ. Các ngươi hẹn xong thời gian? Không có, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đoán, người này nếu không phải Trần Thuật, Lạc Kiệt cũng dám vỗ bàn chửi mẹ. Ngươi cho ta là thằng ngu hay sao? Tùy tiện đoán số lượng chữ thì dám đến lừa bịp ta. Lạc Kiệt không có lập tức đáp ứng. Trần Thuật cũng không nóng nảy. Hắn biết, tại Khổng Khê trong chuyện này mặt, thực chính mình hành động có rất nhiều phạm cấm kỵ địa phương. Vô luận như thế nào, chính mình chính là bộ phận thiết kế phó tổng giám, là Lạc Kiệt cấp dưới, giống như là Khổng Khê dạng này hạng nhất đại gia, có rất nhiều chuyện là muốn tập hợp toàn bộ phận thiết kế chi lực hoặc là cao tầng tự mình đánh nhịp mới có thể làm ra quyết định biện pháp. Mình tại phía dưới đem sự việc tất cả đều cho làm, chẳng khác nào là đem Lạc Kiệt cái này chính quy tổng giám cho cái tại giữa không trung. Nếu như phía trên có người tìm Lạc Kiệt hỏi thăm, hắn là muốn gánh chịu thất trách trách nhiệm. Trần Thuật am hiểu sâu chỗ làm việc quy tắc, cho nên hắn nguyện ý tại Lạc Kiệt trước mặt thẳng thắn, đồng thời mời hắn cùng một chỗ tham dự vào cùng xinh đẹp đàm phán bên trong. Dù sao, đoạn thời gian gần nhất hai người phối hợp coi như ăn ý. Lạc Kiệt không có chủ động nhảy ra tìm phiền toái, tại một vài sự vụ phía trên còn đầy đủ ủy quyền. Mà Trần Thuật cũng không có không biết tiến thối, cho là mình liền đã trưởng khống toàn bộ phận thiết kế. Hắn mới đến, địa bàn cũng còn không có quen với đâu. bộ phận thiết kế bên trong nào là Lạc Kiệt người? Cao tầng bên trong lại có bao nhiêu người hội chống đỡ Lạc Kiệt? Trần Thuật là Lạc Kiệt phụ tá. Hắn làm tốt, mặc kệ Lạc Kiệt có hay không tham dự, công lao đều có Lạc Kiệt một phần. Đương nhiên, hắn nếu là làm không tốt, Lạc Kiệt cũng muốn gánh chịu nhất định lãnh đạo trách nhiệm. Đã như vậy, không bằng đem Lạc Kiệt cũng cho kéo xuống cùng đi chơi trận này, công và thủ, trò chơi. Cũng coi là Trần Thuật đối lại trước, thất lễ, hành vi đền bù. Cùng đối cấp trên một loại lấy lòng. Toàn bộ phận thiết kế bền chắc như thép. Mọi người các tổ chức mới càng thêm phù hợp Trần Thuật lợi ích. Ta buổi sáng không có gì hành trình. Liền bồi Trần Tổng Giám cùng một chỗ chiếu cố xinh đẹp Vương Tổng đi. Lạc Kiệt rốt cục quyết định. Hắn cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Nói ra, Vương Tổng nhưng là không phải một cái dễ nói chuyện người. Liền hắn đều có thể mời được chúng ta Đông Chính làm khách. Trần Tổng Giám thật đúng là mặt mũi đại a, ta khó mà làm được, sợ là liền Lật Tổng tự mình ra mặt đều không nhất định làm đến. Chủ yếu vẫn là bọn họ có tật giật. Mình, Trần Thuật vừa cười vừa nói, Trần Tổng Giám nếu như hiện tại không có chuyện gì, không bằng ta để thư ký ngâm một bình trà ngon, hai chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Ngươi nói cho ta một chút xinh đẹp là như thế nào làm tặc. Không phải vậy một hồi muốn gặp mặt ta còn không rõ tình huống. Nói cái gì sai lời nói coi như mất mặt. Có thể uống đến Lạc Tổng Giám trà ngon. Cái kia ta hôm nay nhưng có lộc ăn. Biết ngươi thích uống trà. Một lát xách hai hộp trở về. Lúc nào uống xong lại đến ta nơi này cầm. Lão đầu tử nhà ta thích uống trà. Trong nhà lá trà đều chất thành núi. Về sau Trần Tổng Giám lá trà ta nhận thầu. Vậy ta thì không khách khí với Lạc Tổng Giám. Trần Thuật cười ha hả tiếp nhận Lạc Kiệt thân mật hành vi. Chính như Trần Thuật đoán trước như vậy. Vương Tín một đoàn người là giữa trưa 10 điểm 50 mấy phân đến đạt công ty. Vương Tín tự mình dẫn đội. Người tới có thư ký Lăng Thần. Bộ phận PR người phụ trách Trương Minh Viễn, Trần Thuật, Lão Bằng Hữu, Chu Giai Mô. Còn có hai tên đi theo công tác nhân viên. Trần Thuật đối bọn hắn cũng chưa quen thuộc. Xinh đẹp bên này tham dự đàm phán cũng chỉ có Trần Thuật. Lạc Kiệt cùng Khổng Khê người đại diện Vương Thiều. Vương Thiều là Trần Thuật lâm thời gọi điện thoại mời tới. Mặc kệ Trần Thuật cùng Khổng Khê cỡ nào thân cận, Vương Thiều cuối cùng vẫn là Khổng Khê người đại diện. Lần này đàm phán trọng điểm cũng là vây quanh Khổng Khê thụ thương sự việc làm ra bồi thường phương án, cho nên Trần Thuật cảm thấy nàng chắc là trình diện. Đây cũng là Trần Thuật tại xinh đẹp lúc nhận nhiều người như vậy ưa thích nguyên nhân. Cũng là hắn còn quá trẻ lại có thể để Lôi Đình tạo thành bộ phận PR thứ nhất cường lực tiểu tổ. Nguyên nhân hắn sẽ để mỗi người đều chiếm được phải có tôn trọng. Đương nhiên, Chu Giai Mô là một ngoại lệ. Từ khi Trần Thuật tiếp nhận Lôi Đình tổ trưởng, mà không phải tư cách trưởng bối Chu Giai Mô về sau, hai người thì kết xuống tử thù. Bởi vì chuyện này quan lợi ích, đã cùng hắn là người như thế nào không liên quan. Trong phòng họp, Vương Tín một mực cúi đầu trên điện thoại di động mặt đánh chữ. Nhìn rất là bận rộn bộ dáng. Hắn không muốn đến, căn bản cũng không muốn nhìn người đối diện liếc một chút. Lăng Thần thì là dương mắt đánh giá ngồi tại đối diện Trần Thuật. Chủ yếu vẫn là đánh giá Trần Thuật ngồi xuống vị trí. Trần Thuật ngồi tại cùng Vương Tín tương đối vị trí. Nói cách khác, tại xinh đẹp bên này là lấy Trần Thuật cầm đầu đến tiến hành trận này đàm phán. Vừa rồi vào nhà thời điểm, lẫn nhau ở giữa làm qua giới thiệu. Ngồi tại Trần Thuật bên trái là Đông Chính bộ phận thiết kế tổng giám Lạc Kiệt. Lăng Thần biết Lạc Kiệt, biết hắn là Đông Chính con trai của đại cổ đông, biết hắn là Đông Chính bộ phận thiết kế người đứng đầu. Mà ngồi ở Trần Thuật bên phải người là Khổng Khê người đại diện Vương Thiều. Vương Thiều là trong vòng nổi danh người đại diện. Lúc ấy CE bên kia thay đổi chủ ý. Bọn họ còn tưởng rằng là Vương Thiều hỗ trợ phá cục. Về sau mới biết được là Trần Thuật chặn ngang một chân. Hai kẻ như vậy cũng cam tâm lấy mới vừa tiến vào Đông Chính không lâu tân nhân Trần Thuật vi tôn. Nam nhân này thật đúng là hội mang đến cho mình kinh hỉ. A, Hứa Minh Sa sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Trần Thuật, ánh mắt tràn ngập hận ý. Trần Thuật một đợt lại một đợt thế công, xác thực đánh xinh đẹp chật vật không chịu nổi. Mấu chốt là Trần Thuật là lực lượng một người, mà bọn họ xinh đẹp toàn bộ phận PA đều tại đẫm máu chém giết, lại vẫn không có chiếm cứ bất luận cái gì tiện nghi. Cái này khiến Hứa Minh Sa thể diện không còn, tại công ty nội bộ uy tín đại mất. Vương Tín càng là đổ ập xuống bắt hắn cho răn dậy đến mấy lần, còn nói biết sớm như vậy còn không bằng để Trần Thuật tới làm cái này bộ phận PA tổng giám. Nói như vậy, công ty chỉ cần dưỡng Trần Thuật một người liền đầy đủ, còn có thể vì công ty tiết kiệm chi tiêu. Hứa Minh Sa tâm lý lại uất ức lại ủy khuất, tức giận là Trần Thuật cái này kẻ phản bội là sao nhìn chằm chằm vào xinh đẹp không thả. Ngươi là lạc cẩu sao? Ủy khuất là Trần Thuật là bị ngươi Vương Tín đuổi đi, ngươi cướp đi người ta nữ nhân, hiện tại còn nói công ty dưỡng Trần Thuật một người liền đầy đủ. Coi như thế, Trần Thuật cũng không có khả năng tiếp nhận a. Đương nhiên, hắn không có cách nào hận Vương Tín, cũng chỉ có thể đem hận ý hướng Trần Thuật trên thân chuyển di. Chính là người này cho mình trêu chọc đến phiền toái nhiều như vậy. Ngược lại là giữa hai người khúc mắc sâu nhất Chu Giai Mô đối Trần Thuật nhất là nhiệt tình. Chu Giai Mô ngồi ở cạnh môn vị trí, một mặt nhiệt tình nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, từ khi ngươi rời đi xinh đẹp về sau, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, đặc biệt là chúng ta Lôi Đình tạo thành viên, thỉnh thoảng sẽ còn nhắc tới ngươi đây. Trần Tổng Giám lúc nào về đi xem một chút chúng ta. Ta tổ chức lão đồng sự nhóm lại cùng nhau tụ tập. Trần Thuật nhìn Vương Tín liếc một chút, vừa cười vừa nói, ta hôm qua mới đi qua xinh đẹp, chính là không có nhìn thấy Chu tổ trưởng mà thôi. Tiếc nuối a, Trần Thuật hôm qua đi xinh đẹp tìm là Vương Tín, cái kia lần gặp gỡ không xưng được vui vẻ. Vương Tín thậm chí cảm thấy đến đó là nhục nhã. Hắn chán ghét Trần Thuật, chán ghét có quan hệ Trần Thuật hết thảy, chán ghét khoai nướng, ngửi được khoai nướng mùi vị đều muốn ói. Vì chuyện này, hắn thậm chí phân phó bảo an cầm đoán tất cả khoai nướng xe tại xinh đẹp cửa tòa nhà dừng lại. Tới một cái đuổi đi một cái. Hiện tại Chu Giai Mô chủ động nhắc tới việc này, Vương Tín đánh chữ tay hơi hơi dừng lại, ngẩng đầu quét Chu Giai Mô liếc một chút. Chu Giai Mô tuy nhiên tại nói chuyện với Trần Thuật, nhưng là tâm thần lại một mực thắt ở lão bản Vương Tín trên thân. Lão bản nhất cử nhất động đều bị hắn trước tiên rõ ràng cảm giác được, tiếp thụ lấy Vương Tín phát tới im miệng tín hiệu. Chu Giai Mô trong lòng có chút sợ hãi, còn có chút rất là kỳ lạ. Lão bản, ta chỉ là muốn dùng lời nói này nói cho Đông Chính những người này. Trần Thuật trước đó chỉ là chúng ta xinh đẹp một cái tiểu tổ trưởng, bây giờ lại đến Đông Chính trở thành tổng giám, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng ngươi ngồi ngang hàng, chỉ có tư cách cùng chúng ta những người này họp mặt. Ta liều mạng hạ thấp chính mình cũng muốn nhấc cao lão bản. Vì cũng là trả thù Đông Chính bên này cố ý đem Trần Thuật cùng lão bản an bài ngồi đối diện nhau. Hành vi, ngươi làm sao còn không lĩnh tình đâu. Vương Thiều ngồi ở chỗ đó không nói một lời, thật giống như cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ một dạng. Tuy nhiên Khổng Khê không tại, nàng mới nên là Khổng Khê chân chính người phát ngôn. Lạc Kiệt trên mặt một mực duy trì cao thâm mặt chắc ý cười. Hắn cảm thấy trước mắt một màn này thật sự là quá buồn cười. những người trước mắt này ở giữa quan hệ cũng thật sự là quá phức tạp. Tình địch gặp mặt, không nên hết sức đỏ mắt. Trần Thuật một đợt lại một đợt đánh xinh đẹp. Chẳng lẽ không có công báo tư thù tâm tư? Còn có, bọn họ tranh đoạt nữ nhân kia cũng ngồi tại hiện trường. Ngồi tại bạn trai cũ đã từng cấp trên bên cạnh. Ba người này ở giữa tâm lý hoạt động nên rất thú vị a. Lớn nhất thú cũng là Trần Thuật. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem xinh đẹp bức bách đến như thế hoàn cảnh khó khăn. Lại là loại ý nghĩ nào? Hắn muốn đem mình tại xinh đẹp mất đi toàn bộ đều đoạt lại. Nữ nhân, danh dự, còn có tôn nghiêm, thiên hạ cô nương tốt, còn rất nhiều dự hiện tại đã có. Hiện tại bên ngoài người nào không biết Trần Tổng giám lợi hại. Tôn nghiêm cũng có, trước kia Lôi Đình tổ tiểu tổ trưởng đến xinh đẹp trở thành bộ phận thiết kế phó tổng giám. Đây cũng không phải là nho nhỏ đề bạt, mà chính là như bay vọt bay a. Không có 8 đến 10 năm công tác trải qua, dựa vào cái gì ngồi lên quan trọng như vậy vị trí? Còn nữ nhân nha, Lạc Kiệt trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hắn phát hiện Trần Thuật đối Khổng Khê là quyết tâm bảo trì, mà Khổng Khê đối Trần Thuật cũng là phá lệ ưu ái. Chẳng lẽ hai người kia thật là có cơ hội tiến tới cùng nhau? Nếu như thật là tiến tới cùng nhau lời nói, Trần Thuật ném một cái tham mộ hư vinh lăng thần, tìm tới một cái vạn chúng chú mục Khổng Khê, vậy dĩ nhiên là kiếm một cái thiên đại bảo bối. Cuộc làm ăn này tính thế nào đều không lỗ. Mọi người đều nói tìm được một cô gái tốt có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Nếu như Trần Thuật tìm tới Khổng Khê thì ăn ở không cả đời. Nhưng là, đứng tại chính mình trên lập trường, hắn là không nguyện ý nhìn thấy Trần Thuật cùng Khổng Khê tiến tới cùng nhau. Bởi vì cái kia đối với Khổng Khê tổn hại quá lớn. Đối công ty tổn thất cũng quá lớn. Đương nhiên, lúc này Lạc Kiệt trong lòng vẫn là rất sung sướng. Trước kia đối với người hờ hững Vương Tín giống như là một cái khốn cùng một dạng ngồi tại đông. Chính bộ phận thiết kế trong phòng họp, nhìn lấy cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui cười đến không ngậm miệng được không phải. Sau đó, Lạc Kiệt liền chủ động cùng Vương Tín chào hỏi. Nói ra, Vương Tổng, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nghe Trần Tổng Giám nói Vương Tổng muốn tới công ty làm khách. Ta đem tất cả hành trình đều cho thoái thác, vô luận như thế nào, ta đều muốn đích thân tới chiêu đãi Vương Tổng mới được. Dù sao, tất cả mọi người là lão bằng hữu nha, ta là tới nói chuyện. Vương Tín mặt không có biểu tình, nói ra. Hy vọng có cơ hội Lạc Tổng Giám cũng đến xinh đẹp đi làm khách. Ta nhất định sẽ đi. Lạc Kiệt nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, ta cùng Trần Tổng Giám cùng đi. Vương Tín tâm lý lại như là bị kim đâm một chút. Theo Trần Thuật cùng đi. Đương nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Hứa Minh Sa uống nước làm trơn yết hầu. Lên tiếng nói ra. Khổng Khê tiểu thư thụ thương một chuyện, chúng ta xinh đẹp cũng thâm thụ tiếc nuối. Các ngươi không phải là thâm biểu tiếc nuối, hẳn là thâm biểu áy náy mới là. Trần Thuật lên tiếng nói ra, trước muốn vì bọn họ hành vi định tính, dạng này mới có nói giá trả giá tư bản. Tiếc nuối là bất luận kẻ nào đều có thể bày tỏ, nhưng là áy náy lại là chân chính hung thủ phải có thái độ. Hứa Minh nhìn xa dây chuyển rời đến Trần Thuật trên thân. Lên tiếng nói ra, chúng ta không nghĩ tới Trịnh Chi Mẫn hội bởi vì chính mình người yêu thích hành vi làm ra sự việc. Này, tại chúng ta thuyết phục giáo dục hạ, Trịnh Chi Mẫn nhận thức đến chính mình sai lầm. Hiện tại đã chủ động đi cục cảnh sát đầu án tự thú. Thừa nhận chính mình hành vi bất lương. Hành vi bất lương. Trần Thuật lắc đầu, nói ra, đây là phạm tội, cố ý đem người đưa thân vào loại kia hiểm cảnh. Đó là phạm tội, là không tốt, vẫn là phạm tội, tự nhiên có công bình pháp luật đi thẩm phán. Hứa Minh Sa lên tiếng nói ra, Trịnh Chi Mẫn cuối cùng phải bị pháp luật chế tài vì chính mình hành động tính tiền. Cho nên, chúng ta hy vọng chuyện này thì dừng ở đây. Trần Tổng giám ý kiến đâu? Ta ý kiến cũng là không đồng ý, Trần Thuật nói ra. Hứa Minh Sa gõ gõ cái bàn, nói ra, chân chính hung thủ đã tự thú. Trần Tổng giám còn phải làm những gì đâu? Muốn đem người vào chỗ chết bước sao? Hoặc là nói, hướng chúng ta xinh đẹp trên thân dội nước bẩn. Các ngươi coi là đem Trịnh Chi Mẫn ném ra bên ngoài. Chúng ta thì không thể làm gì đúng hay không? Chuyện này thì không phải đúng hay không? Trần Tổng giám, chúng ta không phải ý tứ này. Lăng Thần lên tiếng nói ra. Nếu như chúng ta mang trong lòng dạng này cách nghĩ, liền sẽ không chủ động đến Đông Chính tập đoàn bái phòng. Vương Tổng càng sẽ không trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian cố ý chạy tới một chuyến. Chúng ta biết xinh đẹp từng có sai chỗ, cho nên chúng ta nguyện ý vì này làm ra bồi thường. Đương nhiên, nếu như Đông Chính bên này công phu sư tử ngoạm lời nói, xinh đẹp bên này cũng sẽ thật khó khăn. Giày thủy tinh đại sứ hình tượng tuyệt đối không thể. Nào, Vương Tín rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể nào bị ngươi uy hiếp vài câu. Thì đần độn đem giày thủy tinh thay phương cho hai tay dâng tặng. Nói như vậy, sợ là sẽ phải biến thành nghiệp giới cho cười a. Vậy các ngươi muốn thế nào biểu đạt chính mình thành ý đâu? Trần Thuật híp mắt đánh giá Vương Tín, lên tiếng hỏi, vậy phải xem Trần Tổng giám bảng giá. Vương Tín nói ra, đã Vương Tổng thái độ kiên quyết như vậy không chịu cho chúng ta giày thủy tinh đại sứ hình. Tượng, Trần Thuật vừa cười vừa nói, vậy chúng ta thì muốn cái này đi. Dù sao, giày thủy tinh chắc là mặc tại chính thức công chúa dưới chân. Trần Thuật không quên chuyển mặt. Nhìn về phía Vương Thiều, nói ra, nhớ kỹ đem câu nói này chuyển cáo Khổng Khê tiểu thư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.